Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, vật lý tin phục. Kim Đan hậu kỳ, theo trầm úc thân phía trên phát ra huy hoàng thiên uy, chính là thuộc về Kim Đan hậu kỳ lực lượng. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam tròng mắt nhô lên, trên mặt viết đầy không thể tin. Lần này phụ trách hậu phương lớn tuần hải hành động trong các đệ tử, ngoại trừ phần lớn trúc cơ đệ tử bên ngoài, kim đan cảnh giới trở lên đệ tử không cao hơn 20 người. Trong đó lấy kim đan sơ kỳ chiếm so nhiều nhất, kim đan trung kỳ cũng có được một tay số lượng. Thế mà kim đan hậu kỳ, tìm khắp 9 đại tiên môn, cũng chỉ có 2 cái. Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ Trầm Hoan, Tiêu Giao Cung cung chủ Chi Tử Lưu Tử Nghĩa. Mà bây giờ, lại thêm một cái, Vạn Pháp Tiên Môn thủ tịch đệ tử Tần Thiên. Kim đan trung kỳ cùng kim đan hậu kỳ nhìn như chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đối với vượt cấp chiến lực cơ bản nhất trí thủ tịch đệ tử tới nói, chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, cái kia chính là bị nghiền ép chênh lệch thật lớn. Điều đó không có khả năng. Trong tình báo rõ ràng ghi chép, ngươi tại 2 tháng trước vừa mới kết đan. Cái này chút thời gian liền củng cố cương nguyên đều không đủ. Làm sao có thể càng tiến một bước? Ý thức được Trầm Úc không có đang nói đùa, hai người thần sắc đề phòng. Để phòng ngừa Trầm Úc đột nhiên xuất thủ. Nhưng, bọn họ đánh giá cao năng lực của mình. Đôm đốp, như là sét đánh giữa trời trong. Trầm Úc bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó trong hư không điện quang sắp vỡ, trực tiếp xuất hiện tại Võ Đằng Xuyên trước mặt. Bồ phiến giống như đại thủ hướng về hai người đổ ập xuống bắt tới. Lôi thiểm làm trước mắt hắn lớn nhất xuất kỳ bất ý thủ đoạn, có thể trong nháy mắt đem thân thể người hoàn toàn phân giải thành hạt điện tử, lại từ này gây dựng lại, thực hiện tiếp cận tốc độ ánh sáng thuấn gian di động. Tại hắn hàng ngàn, hàng vạn lần luyện tập dưới, lôi thiểm phát động đã trở thành thân thể của hắn bản năng. Tốc độ cực hạn dưới, hắn có thể tại 10% giây bên trong hoàn thành phân giải đến trọng tổ quá trình. Mà cái này chút thời gian, đừng nói là kim đan, cũng là nguyên anh tu sĩ, đều không nhất định có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Phân giải, gây dựng lại, ngụy trang, cái này 3 bước hoàn thành, không ai có thể nhìn thấy. Nhiều lắm là cũng là phát giác được mặt của hắn có chút sai lệch. Nhưng dưới tình huống khẩn cấp, lại có ai sẽ chú ý đến điểm này dị thường đâu. Cũng tỉ như, hiện tại, tại Trầm Úc điện quang sắp vỡ cùng một thời gian, đã từng gặp qua Trầm Úc một chiêu này Võ Đằng Xuyên. Lâm Chỉ Lam sắc mặt run lên, ta kiềm chế, người bạn công, Võ Đằng Xuyên ánh mắt ngưng trọng, khoảng cách gần như thế dưới. Hắn căn bản không kịp sử dụng linh cung, chỉ có thể ngạnh kháng. Một tay nắm tay, huy quyền tật oanh mà ra, vấn thiên quyền ý, cái này một quyền đánh ra, hung mãnh vô cùng, trực tiếp liền đem bên cạnh thân không khí hết thảy đánh nổ, tạo thành một mặt khiến chân không vặn vẹo đen nhánh cương nguyên cự quyền. Lực lượng cuồng bạo cơ hồ đem Trầm Úc trước mặt không khí chen ép thành một mảnh thực chất. Quả thực tựa như là đồng thời có mấy cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay oanh kích một dạng. Tại Trầm Úc trong tầm mắt, một quyền này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Vấn thiên quyền ý, thẳng tỏa thiên cơ, nhanh như sao băng, ngược lại là có chỗ thích hợp, nhưng còn chưa đủ. Đối mặt với Võ Đằng Xuyên triển lộ quyền ý phản kích, Trầm Úc lãnh khốc mạc nói. Đầu kia đầu như sắt thép sợi cơ nhục phảng phất là vặn chặt cương huyền, kéo căng đến cực hạn, một đôi thiết quyền điện quang lượn lờ, không ngừng hướng 4 phía bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Đón quyền ý hung hăng oanh ra, ông, sau một khắc, một tiếng làm cho người tai mắt mất nghe được bạo hưởng, dường như 10.000 tấn thiên thạch rơi xuống đất, đại địa như là động đất đồng dạng rung động kịch liệt không nghỉ. Song phương trong đụng chạm tâm mặt đất đột nhiên nổ tung, phá nát, sụp đổ, một cỗ cuồng bạo mênh mông hình tròn có thể lượng sức tràng cực tốc mở rộng, bao trùm hơn 100 mét phương viên phạm vi, trong đó hết thảy đá vụn đất cát cây cối đều tại lực trường khuấy động sau đó vỡ nát thành bụi. Tầng tầng lớp lớp không khí gợn sóng, mang theo hồn hùng dồi dào âm ba, như nộ hải sóng lớn giống như hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bốn phía khí lãng giống ngàn vạn thất quái thú một dạng, hung không sai hướng bốn phương tám hướng gào thét chạy đi. Lấy vô cùng tàn bạo hung mãnh tư thái trà đạp đại địa, rung chuyển bầu trời. Giờ khắc này, đỉnh đầu che lấp ngọn cây đều bị xung kích mà lên, tạo thành ánh sáng mặt trời thẳng chiếu mặt đất lộ thiên rừng rậm. Đang chuẩn bị tìm một cơ hội đánh lén Lâm Chỉ Lam đồng dạng bị cỗ này bỗng nhiên khuấy động điên. Cuồng sóng giữ trùng kích liên tục lùi gấp. Kinh hãi, không thôi. Thân là tiên môn chín kiệt. Thế này tuổi tác trong các đệ tử đứng đầu nhất một nhóm. Nàng chưa từng gặp qua cùng niên kỷ trong các đệ tử. Có thể bộc phát ra bực này có thể xưng thiên thạch đụng đất cực hạn cuồng bạo công kích. Kim đan hậu kỳ. Không không không. Nói là kim đan đỉnh phong đều sẽ không có người hoài nghi. Tự nhiên không rõ ràng người đứng xem ý nghĩ. Đáng sợ va chạm lực trường lóe lên liền biến mất. Trong rừng rậm mở ra một cái đường kính vượt qua 300 mét hình mũi khoan lộ thiên hố lớn. Mà tại hố lớn điểm trung tâm, Trầm Úc cùng Mu Tô tám lượng người như là nổ tung tia lửa. Hướng về phương hướng ngược vội vàng thối lui. Cái này hai đạo nhân ảnh, Trầm Úc chỉ là mượn nhờ phản tác dụng lực lui lại. Mà Võ Đằng Xuyên lại là sắc mặt nhăn nhó. Trong miệng mũi huyết hoa ngay tại bưu tung tóe, hiển nhiên là tại vừa mới đối hám bên trong đã rơi vào hạ phong. Lần này, thương thế của hắn không còn là ngụy trang, mà chính là quả thật bị Trầm Úc trọng thương. Thế mà vẫn chưa xong. Bạch, ngay tại Lâm Chỉ Lam muốn đẩy ra bụi mù, tìm cơ hội thời điểm, đất bằng sấm sét, một đạo nhanh đến không cách nào hình dung bóng người mang theo dữ dằn điện quang tia lửa. Trong nháy mắt xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Người cũng cho ta nằm xuống. Ầm ầm, Trầm Úc lãnh khốc vô tình trong giọng nói. Lôi quang trong nháy mắt bạo phát. Một đạo chói mắt mà dữ dằn điện quang lôi trụ. Giống như điện từ mạch sung một dạng hung mãnh xuyên qua chiến trường. Tại lôi quang xé rách không gian đồng thời, Lâm Chỉ Lam kêu thảm một tiếng. Tại bắn nổ điện quang bên trong máu tươi cuồng phún, trùng điệp đánh bay ra ngoài. Toàn thân giống như là bị tê dại một dạng. Toàn thân đều đang run rẩy. Ngắn ngủi 20 giây bên trong. Tại Trầm Úc tận lực lưu thủ bên trong. Vấn Thiên Tông thủ tịch đệ tử Võ Đằng Xuyên. Phiếu miểu các thủ tịch đệ tử Lâm Chỉ Lam. Bị thua. Toàn bộ quá trình có thể xưng mây bay nước chảy. Không có thể ngăn cản. Tốt. Hiện tại có thể nói chuyện giữa chúng ta hợp tác. Trầm Úc thu liễm lôi quang. Sừng sững tại trước người hai người, lạnh lùng nói, thực lực của ta các ngươi cũng nhìn thấy, đừng nói là kim đan hậu kỳ Lưu Tử Nghĩa, cũng là tay cầm thần kiếm Trầm Hoan, ta cũng có thể đấu một trận, chúng ta một tổ, mới là mạnh nhất cái kia tổ, người nghĩ thoáng đoạt, Võ Đằng Xuyên lau lau rồi một phía dưới vết máu ở khóe miệng, sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng nghĩ đến Trầm Úc là kim đan hậu kỳ. Hắn bị bại không oan. Loại này buồn bực tâm tình cuối cùng tiêu tan không ít. Lâm Chỉ Lam cũng là đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Như ngay từ đầu liền biết Trầm Úc thực lực chân chính. Nàng và Võ Đằng Xuyên còn thật sẽ không lấy loại thủ đoạn này. Trầm Úc cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta khu vực bên trong, người muốn làm sao đoạt những tông môn khác cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tuần Hải bên trong rõ ràng quy định không thể vượt đảo tranh đoạt yếu tiểu đệ tử chiến quả. Trước kia tranh đoạt chiến là đến kết thúc trước mới có thể mượn làm đệ tử ra mặt vì lấy cớ. Nhưng bây giờ Tuần Hải vừa mới bắt đầu không bao lâu. Làm là như vậy không được. Tự hồ là biết Trầm Úc là Tuần Hải tiểu bạch. Lâm Chỉ Lam giải thích nói. Nếu ngươi chủ động phá hư quy tắc, không chỉ có các trưởng lão sẽ hỏi trách. Còn lại 9 đại tiên môn đệ tử như liên thủ vây công, liền xem như Ngụy Nguyên Anh cảnh giới, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, trời cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, điểm này chiến quả có thể thật xin lỗi ta khổ tu. Bất quá điểm này đúng là cái vấn đề. Trầm Úc thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 3 giây về sau, hắn lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong tay, thêm một cái vừa mới khai linh trí luyện khí thỏ con yêu. Cũng không biết là nhận lấy Trầm Úc như thế nào khí tức áp bách. Cái này thỏ con yêu chừng lấy đỏ bừng mắt nhỏ, run lẩy bẩy nhìn lấy Trầm Úc. Rất tốt thuyết minh cái gì gọi là nhỏ yếu bất lực. Điềm đạm đáng yêu, lại đem một đoạn kinh cức đằng mạn quấn quanh trên người mình. Nhếch miệng hung tàn cười một tiếng. Không phải liền là muốn một cái hợp pháp lấy cớ sao? Là cái này, ta cũng không muốn đoạt. Thế nhưng là, ta bị yêu ma bức hiếp khống chế a. Đây hết thảy ác độc hành động cũng không phải là xuất từ ta ý. Ta nghĩ, những người khác sẽ lý giải ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.